Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Lúc này nếu có người chú ý trên mặt đất, liền sẽ phát hiện sàn nhà ở rất nhỏ hoạt động. Đây là bởi vì Ninh Tố lôi kéo Lăng Vũ đi qua nguyên nhân. Đi đến ngoài cửa, Ninh Tố nhìn về phía Lăng Vũ, hỏi. Ngươi biết nơi nào tương đối an toàn sao? Sau đó đến phiên Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố đi, đem người hướng trong lòng ngực vùng, nhanh chóng chiều một phương hướng chạy đi. Ninh Tố vốn định dậy dụa một chút, phát hiện Lăng Vũ đột nhiên tăng tốc, lúc này mới tùy ý hắn ôm mà đi, bởi vì Lăng Vũ nhanh hơn tốc độ, lại còn có ly mặt đất nguyên nhân. Bọn họ hai cái thân ảnh cứ như vậy trống rỗng hiện ra. Hai người không có chú ý tới chính là, ở giữa không trung một người đứng ở một phen trên thân kiếm vừa vặn nhìn đến bọn họ hiện ra thân. Ảnh một màn này, Lăng Vũ mang theo Ninh Tố hướng lăng ra nhà cửa mặt sau trên núi đi. Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở một cái trong sơn động. Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố từng bước một đi phía trước đi. Ninh Tố không biết Lăng Vũ muốn mang nàng đi đâu, nhưng không có mở miệng dò hỏi một câu, chính nàng đều không có phát giác. Nguyên lai nàng đã như vậy tín nhiệm Lăng Vũ. Đi ở hắc ám trong sơn động, Ninh Tố lúc này còn mở ra tắc kè hoa kỹ năng, cho nên toàn bộ sơn động có vẻ càng thêm ân tĩnh. Ninh Tố lúc này mới phát hiện bọn họ đi ở trong sơn động thế nhưng liền tiếng bước chân đều không có. Ninh Tố còn cố ý tăng thêm bước chân, lại hoàn toàn không có thanh âm. Đột nhiên cảm thấy hảo quỷ dị a. Bất quá Ninh Tố đại khái cũng nghĩ đến hẳn là nàng cái này kỹ năng sử dụng hiệu quả. Đi tới đột nhiên trước mắt sáng ngời. Nguyên lai sơn động bên kia là thông. Hai người cứ như vậy không tiếng động nắm tay cùng nhau đi. Thực mau liền đi tới cuối. Tới rồi, nếu nơi này còn không an toàn đại khái cũng không có nơi nào là an toàn, Lăng Vũ nói. Hắn không biết thực mau hắn đã bị vả mặt. Đây là địa phương nào? Ninh Tố tò mò nhìn cái này cùng loại với một cái sơn cốc địa phương. Bên trong có các loại hoa cỏ cây cối, các loại lớn lớn bé bé hoa. Đây là ta khi còn nhỏ phát hiện, sau lại liền thường xuyên tới này tu luyện, Lăng Vũ nói. Hắn phát hiện mười mấy năm qua đi nơi này vẫn là không có biến. Đột nhiên có loại cảnh con người mất cảm giác, này không phải là cùng ngươi mối tình đầu bí mật căn cứ đi. Ninh Tố đối với một đóa so mặt nàng còn muốn đại gấp hai hoa nhẹ nhàng nghe thấy một chút. Nói, Lăng Vũ biết lại không giải thích rõ ràng Ninh Tố khẳng định không thể hảo hảo nói chuyện. Ta mối tình đầu chính là ngươi. Nếu ngươi muốn cho cái này địa phương trở thành chúng ta bí mật căn cứ ta phi thường vui, Lăng Vũ. Nói, ngươi nhưng kéo đến đi. Có mắt đều có thể xem ra ngươi đối Lăng Nguyệt Nhan bất đồng, Ninh Tố hiện tại cự tuyệt tin tưởng. Lăng Vũ nói, Lăng Vũ thở dài, chỉ có thể nói tiếp. Ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi ta vì cái gì đi đông khu sao? Ngươi không nói bị người ám toán dị năng cấp bậc lùi lại. Bất đắc dị mới đi sao? Ngươi thiếu tại đây nói sang chuyện khác, Ninh Tố phi thường bình tĩnh nói. Đại khái là đã khóc một hồi, cũng có thể là này sơn cốc hoàn cảnh quá mỹ ảnh hưởng nàng tâm cảnh nguyên nhân. Hiện tại Ninh Tố có thể phi thường bình tĩnh cùng Lăng Vũ nói chuyện này. Chính văn chương 249 huyết mạch ta không có nói sang chuyện khác. Ta hoài nghi Lăng Nguyệt Nhan chính là thả người tiến lăng ra ám toán ta người kia, Lăng Vũ nói. Vậy ngươi như thế nào giải thích nhìn thấy nàng lập tức buông ra tay của ta? Sau đó cùng nhân gia Liêu như vậy hợp ý nguyên nhân. Ta lúc ấy liền ở bên cạnh ngươi. Ngươi tim đập ra tốc nhưng không gạt được người. Ninh Tố hiện tại liền chết nắm điểm này không bỏ. Ai làm việc này làm nàng như vậy khó chịu đâu. Lăng Vũ nhấp môi trầm mặc một hồi nói. Ở ta vài tuổi thời điểm cha mẹ ta liền mất tích. Đại gia tộc hài tử không có cha mẹ quá phi thường gian nan. Cha mẹ đột nhiên mất tích cùng gia tộc mặt khác hài tử ức hiếp. Khi đó Lăng Nguyệt Nhan xuất hiện ở ta bên người. Ôn nhu ân ủi cổ vũ. Giáo hội ta hài tử biết khóc mới có người đau. Cha mẹ ta mất tích đối gia gia cũng rất lớn. Tất cả mọi người đều nói bọn họ khẳng định đã chết. Bởi vì ta cha mẹ đều là thiên phú phi thường cao dị năng giả. Đột nhiên mất tích có khả năng là bị người giết. Lúc ấy ra ra xa vào ở bi thương chung. Lăng Nguyệt Nhan lãnh ta tới rồi ra ra bên người. Ra ra nhìn đến ta. Có lẽ là cảm thấy đáng thương. Có lẽ là đem đối ta phụ thân hy vọng ký thác ở ta trên người. Tóm lại. Từ đó về sau ta nhật tử liền bắt đầu làm mặt khác hài tử hâm mộ ghen tị hận lên. Này một lần làm ta phi thường cảm kích nàng. Trong lòng âm thầm thề về sau nàng có chuyện gì ta nhất định sẽ dùng hết toàn lực đi giúp nàng. Tấm tắc, nhân sinh dẫn đường A. Có thể so mối tình đầu gì đó quan trọng nhiều. Ninh Tố ngữ khí quái dị. Nói là ghen cũng không giống. Nói không để bụng càng không thể có thể. Đó là ở ta thức tỉnh dị năng trước kia sự. Lăng Vũ bất đắc dĩ nói. Nói ra Ninh Tố không cao hứng. Không nói ra tới càng không cao hứng. Sau lại đâu. Đợi lát nữa. Phụ thân ngươi không phải trong nhà lão đại sao? Ninh Tố nghi hoặc. Lăng Vũ phụ thân là lão đại. Mà Lăng Vũ hiện tại lại là đại thiếu gia. Như thế nào sẽ bị hài tử khi dễ? Chẳng lẽ Lăng Vũ khi còn nhỏ phi thường đồ ăn, cho nên bị so với hắn tiểu nhân hài tử khi dễ? Lăng Vũ biết Ninh Tố nghi hoặc, vì thế giải thích nói, ngươi khả năng không biết, giống chúng ta loại này đại gia tộc mặc kệ thời đại như thế nào biến thiên, có chút quy củ đều sẽ không thay đổi. Ta phụ thân là con vợ cả, chính là chính thê hài tử. Ta thân nãi nãi chính là gia gia chính thê. Nếu ở cổ đại liền xưng là vợ cả, chỉ có thể có một cái. Mà Lăng gia quy củ, mặc kệ tuổi như thế nào, chỉ cần là chính thê hài tử đó chính là bài đệ nhất lão đại. Mà ta cũng giống nhau, nếu dựa theo cái này quy củ. Nhà của chúng ta xem như tam đại đơn truyền. Lăng Vũ giải thích xong phát hiện Ninh Tố xem hắn ánh mắt càng thêm không đúng rồi. Sau đó mới nhớ tới hôm nay buổi sáng Lăng Ngạo lời nói. Ninh Tố khẳng định lại nghĩ nhiều. Nếu là cái dạng này lời nói. Ninh Tố vòng quanh Lăng Vũ dạo qua một vòng. Nói các ngươi gia tộc chính thê khẳng định có chú ý đi. Nếu không sẽ không mỗi cái con vợ cả hài tử đều có thể thức tỉnh dị năng, Ninh Tố nói. Lúc này làm Lăng Vũ cảm thán, như thế nào đột nhiên biến như vậy thông minh đâu. Thật là phiền toái, bất quá lại phiền toái hắn cũng muốn nói rõ ràng. Nếu không Ninh Tố lại nên loạn suy nghĩ. Không sai, ta nãi nãi là văn nhân gia huyết mạch thuần khiết đại tiểu thư. Ta mẫu thân cũng là, Lăng Vũ nói tới đây có chút xấu hổ. Ta đi, kia văn nhân oánh không phải ngươi biểu muội. Các ngươi đây là gia tộc nhiều thế hệ liên hôn a. Đây là họ hàng gần, kết hôn đi. Đợi lát nữa, vậy ngươi là chuyện như thế nào? Cho nên chúng ta cái này thật là giấy phu thê a. Buổi sáng ngươi ra ra nói. Văn nhân oánh thực mau chính là Lăng gia chủ mẫu. Nhìn dáng vẻ cũng không phải muốn gả cho ngươi. Vậy ngươi này đơn truyền không phải thuốc viên. Hảo, ngươi nghe ta nói, lại làm ngươi đoán đi xuống mới muốn xong đâu. Ta biết ngươi tưởng cái gì. Gia tộc bọn ta huyết mạch không giống nhau. Liền tính lăng ra sự vật không có khống chế ở chúng ta trong tay cũng uy hiếp không đến chúng ta. Địa vị, rốt cuộc huyết mạch ở nơi đó, Lăng Vũ giải thích nói. Nga, khó trách đối gia chủ chi vị như vậy ghét bỏ. Nguyên lai mặc kệ người nào làm gia chủ đều uy hiếp không đến các ngươi a, liền nói sao. Từ xưa nam nhân đối quyền thế đều có nhất định dã tâm. Mặc kệ nhiều ít, đều sẽ có một chút. Như thế nào tới rồi Lăng Vũ này liền không giống nhau đâu. Này chỉ là trong đó một chút. Quản lý gia tộc sự vật khẳng định muốn hao phí tinh lực. Dùng ở tu luyện thời gian liền ít đi. Đây cũng là vì cái gì ta nói ta dị năng đạt tới dị năng sư sau ra ra liền không cưỡng bách ta làm. Gia chủ nguyên nhân. Bởi vì sẽ ảnh hưởng dị năng thăng cấp. Lăng Vũ lôi kéo Ninh Tố ngồi ở một khối bóng loáng đài thạch đầu thượng, còn cẩn thận lấy ra cái đệm đặt ở mặt trên. Kia những cái đó ngồi trên gia chủ chi vị người biết không? Này làm người làm áo cưới cảm giác nhất định lần sảng, biết cũng ngồi trên đi. Muốn ta rớt trừ phi là chúng ta chủ động yêu cầu. Nếu không phải tự hành bồi dưỡng một cái ra tới nhận ca, chính hắn bị hố lấy chúng ta không có biện pháp, tự nhiên liền sẽ vui đi hố người khác, Lăng Vũ nói. Đương nhiên, đây là một cái mặt dày vô sỉ gia tộc, này hẳn là chính là mặt dày vô sỉ thủy tổ đi. Vậy các ngươi là cái gì huyết mạch? Ninh Tố tò mò, tổng nói huyết mạch. Nàng thật đúng là không hiểu được, nhân thân thể huyết nào nhiều như vậy, chú ý, khụ, nói đến cái này, ngươi có thể không cần thật sự, Lăng Vũ trước nhắc nhở một câu mới nói. Nghe nói, chúng ta tổ tiên là thượng cổ lôi thần hậu đại, Ninh Tố chớp chớp mắt, nói, ngươi đậu ta đâu đi, Lăng Vũ có chút xấu hổ. Tuy rằng việc này thật là xả một chút, nhưng là, gia tộc bọn ta phổ thượng viết, nếu không như thế nào giải thích chúng ta lôi hệ Lăng gia. Lăng Vũ cảm thấy, gia tộc vinh dự cảm gì đó vẫn là phải có một chút. Ngươi muốn nói như vậy cũng có khả năng ha, chỉ là, các ngươi tổ tiên là lôi thần hậu đại điểm này. Chẳng lẽ là lôi thân hạ phàm ngủ cái nào cô nương mới có? Ninh Tố bát quái nói. Nói bậy cái gì? Đối tổ tiên cơ bản kính sợ vẫn là phải có. Tuy rằng hắn cũng là như vậy cho rằng. Bằng không như thế nào không nói thẳng bọn họ là lôi thân hậu đại. Mà là nói tổ tiên là đâu? Hảo đi! Vậy các ngươi ra người không phải cho tới nay đều có dị năng. Kia ở mặt thế trước đến nhiều nghiêu bức a. Bất quá nếu không có mặt thế, không có trải qua nhiều như vậy, nàng cùng Lăng Vũ có lẽ cả đời cũng không có khả năng có liên quan. Thậm chí khả năng liền làm người qua đường đều không thể. Lăng Vũ lắc đầu, nói, cũng không phải. Tổ huấn có ngôn, muốn mở ra thần lực cần cùng mộc tộc kết hợp. Ban đầu gia tộc người là không tin, sau lại phát hiện chỉ cần là cưới, văn nhân gia dòng chính nữ hài sinh ra tới hài tử thiên phú đều. Càng tốt, nếu chỉ cần thông minh đảo không thể tin, còn trời sinh cự lực, sau lại trải qua mấy thế hệ người thí nghiệm được đến kết quả là tổ huấn là thật sự. Đến nỗi dị năng cũng là vì mặt thế, thiên địa biến đổi lớn sau mới thức tỉnh. Chính là bởi vì cái này, Lăng gia nhân tài tin tưởng bọn họ trong thân thể có lôi thần máu. Bởi vì Lăng gia bất luận nam nữ, chỉ cần là thức tỉnh dị năng đều là lôi hệ. Hơn nữa dùng thức tỉnh dược tề không có hiệu quả, văn nhân gia, mộc tộc, cái quỷ gì. cũng là cái gì thần hậu đại. Ha ha, thượng cổ thần thật đúng là nhàn. Không có việc gì liền hạ phàm ngủ nữ nhân, thân phận gì đó đối với Ninh Tố tới nói mới là chân. Chính ngạch thương a, ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là không thể không nói. Nàng ghen ghét, nghe nói, đúng vậy, đại khái chỉ có văn nhân gia mới biết được đi, Lăng Vũ tổng cảm giác tổ tiên nhóm thật là ăn no. Căng. Còn muốn đem khống gia tộc nhiều thế hệ, nhân duyên. Chính văn chương 250 tình yêu tim đập Ninh Tố tổng cảm giác không đơn giản như vậy. Vô duyên vô cớ vì cái gì muốn đem hai cái gia tộc nhiều thế hệ đều chết, chiến ở bên nhau. Còn lưu lại cái gì thần lực làm dụ hoặc. Bọn họ vì thực lực khẳng định sẽ theo lời đi là mờ ni kia văn nhân ra đâu. Cũng là thức tỉnh đều là một hệ sao. Nhà bọn họ nam nhân cũng cưới các ngươi Lăng gia nữ hài. Ninh Tố hỏi. Không phải. Chỉ có Lăng gia dị năng là dựa vào tự thân thức tỉnh. Còn có chính là dùng lôi hệ dị thú thú hạch cũng có thể đạt tới nhất định thức tỉnh tỷ lệ. Nhưng là tỷ lệ cực thấp. Huống chi lôi hệ dị thú cũng không dễ dàng tìm được. Lăng gia tương đối đặc thù, gả tiến vào nữ nhân đại đa số đều là sinh nam hài. Cho nên, giống nhau đều là văn nhân gia nữ nhi gả vào Lăng gia. Văn nhân gia vừa lúc tương phản, nữ hài nhiều quá nam hài. Nhưng là văn nhân gia chỉ có thể là con vợ cả tiểu thư gả vào Lăng gia. Bất luận có hay không thức tỉnh dị năng, Lăng Vũ nói. Kìa văn nhân gia không biết những việc này sao? Nếu biết, đến lời nói khẳng định cũng chỉ làm cho bọn họ nữ nhi gả cho Lăng Vũ đi. Rốt cuộc Lăng Vũ mới tính huyết mạch chính thống. Bọn họ chỉ đem nữ nhi gả cho gia chủ người được chọn. Mặt khác một mực bất luận, Lăng Vũ nói. Vô duyên vô cớ nhà bọn họ như thế nào sẽ chịu đâu? Ninh Tố thật không hiểu được. Mặt khác nguyên nhân không biết, chỉ biết là một chút, Lăng gia nhân thể chất không bình thường, liền tính là dị năng giả gả tiến vào thụ thai tỷ lệ cũng phi thường đại. Hơn nữa sẽ không đối với đối phương dị năng tạo thành ảnh hưởng. Còn có một chút, Lăng gia cường đại, làm hài tử nhà ngoại văn nhân gia tự nhiên cũng có thể được đến chỗ tốt, Lăng Vũ giải thích làm. Ninh Tố cảm giác hắn không đem chính mình trở thành Lăng gia người giống nhau. Vậy ngươi cùng ta ở bên nhau ngươi có hay không nghĩ tới ngươi hậu đại làm sao bây giờ? Nếu chúng ta về sau hài tử không có dị năng, vậy ngươi không phải thành gia tộc tội nhân? Ninh Tố hỏi, đây cũng là nàng lo lắng. Không phải nói chỉ có cùng văn nhân gia chính thê sở sinh nữ hài kết quả mới có thể 100%. Làm hậu đại thức tỉnh dị năng sao? Hết chương.